Chương 547, binh lâm thành hạ. Liền cái này 3 ngày thời gian chủ kia Tư Lương thảo hậu cần thiên tướng nói. Cái gì 2-3 ngày giá hạ tử không đơn thuần là chủ tướng, mà là cả bên trong đại trướng tất cả mọi người cảm thấy không bình thường, không phải là vậy không bình thường, mà là phi thường không bình thường, sự tình khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ là Ôn Dịch một cái võ tướng mở miệng nói. Tê lời vừa nói ra, bên trong đại trướng mọi người cái đều là cũng hít một hơi lương khí, Ôn Dịch từ xưa đến nay, đều là một cái thập phần bị người kiêng kỵ vấn đề. Ở kiếp trước 21 thế giới phát đạt niên kỳ đại, dịch chuột, vẫn là không thể phá giải nan đề, coi như là tiên hiệp thế giới, giáo tổ cao nhân bay đầy trời, nhưng đối với Ôn Dịch, ngoại trừ dùng chút tiên thảo ở ngoài, nhưng cũng không có biện pháp gì tốt, về phần nói dùng thuật pháp thần thông đuổi đi Ôn Dịch, ngược lại không phải là không được, nhưng mà quá khó khăn, không phải là người bình thường có thể làm được. Nhanh đi phái người kiểm tra chủ tướng vẻ sợ hãi động dung nói. Không cần thiết, bần đạo tự mình đi lên nhất không may đi lão cổ hủ đứng lên, đầy mặt ngưng trọng đi ra lều lớn, ở hắn phía sau, các vị tu sĩ đều theo sát phía sau, nối đuôi nhau ra, hướng về xa xa đại doanh đi đến. Đi ra đại doanh, nhìn vô tình, quanh thân không còn chút sức lực nào các vị tướng sĩ, lão cổ hủ một bước tiến lên, kéo người binh lính kia cánh tay của, bóp ở mạch môn, một lát sau mới sắc mặt ngưng trọng nói, đúng là Ôn Dịch, đơn giản lúc này chưa người chết. Chỉ là làm người quanh thân không còn chút sức lực nào mà thôi, hiện tại 100 vạn đại quân đã có hơn 80 vạn dính vào Ôn Dịch, còn dư lại 20 vạn khiến hắn mau cách ly. Là thiên tướng kia nghe vậy lập tức xuống phía dưới phân phó, nghe nói là Ôn Dịch sau đó, cũng chân cũng hách mềm nũng, luôn cuống tay chân hướng về hậu cần sở tại chạy đi. Chủ kia đem nghe nói lời ấy càng đầu nhất ẩm, phảng phất là hồng trung đánh thoáng cái, ông tắc hưởng, không biết nên nói cái gì cho tốt. Qua hồi lâu, lại nghe được chủ kia tương đạo, đạo trưởng. Hôm nay quân địch đã binh lâm thành hạ, đối phương 100 vạn hùng binh, bên ta chỉ còn lại có 20 vạn binh sĩ, đối phương tròn là ta quân gấp 5 lần còn nhiều hơn, cái này có thể như thế nào cho phải, quả thật là thiên tai, lẽ nào là thiên trẻ ta đại lưu không được. Nghe nói lời ấy, lão cổ hủ cũng là sắc mặt trầm xuống, xoay người đi trở về lều lớn, hướng về phía các vị tu sĩ nói, vì kim biểu thị kế có hai. Đầu tiên là mau chóng tìm được Ôn Dịch căn nguyên, sau đó tìm có khả năng khắc chế Ôn Dịch dự thảo. Phá giải A cái này Ôn Dịch. Cái này điểm thứ hai, chính là chọn năng lượng tha trụ đối phương 100 vạn đại quân, giao cho phá giải Ôn Dịch tranh thủ thời gian. Nói đến đây, đã thấy lão cổ hủ nhìn về phía Lam Đông Lích, trong các ngươi người nào tinh thông dược thảo chi đạo. Dược thảo chi đạo, kỳ thực chính là luyện đan chi đạo, thế giới này luyện đan chi thuật khan hiếm rất, cũng dễ tìm như vậy. Lam Đông Lích xoay chuyển ánh mắt. Đột nhiên nghĩ đến Lang Thần, vì vậy mở miệng nói, tiền bối đem việc này giao cho ta chính là... Bần đạo mau chóng nghĩ biện pháp tìm trị bệnh hỏi dược, phá cái này Ôn Dịch. Lão cổ hủ gật đầu. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một bên còn lại tu sĩ, nếu là địch quân đại quân tới, xin chư vị đạo hưu xuất thủ, ngăn trở 100 vạn đại quân. Các vị tu sĩ nghe vậy sắc mặt nhất khổ, đối phương 100 vạn đại quân. Huyết sát chi khí phóng lên cao, phàm phu tục tử thế nào ngăn cản được, cho dù mọi người đều là tu sĩ. Nhưng tu sĩ cũng là người có được hay không, ở cường đại như vậy thiết huyết khí hạ. Cường đại dương nào thần thông cũng khó mà phát huy được. Bất quá hôm nay đã đến tình cảnh như vậy, ngoại trừ kiên trì xông về phía trước, còn có thể có biện pháp nào? Đại Trần Hoàng Triều trong doanh trướng, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở mắt, trong mắt lóe lên lau một cái dễ dàng, hôm nay cũng không sai biệt lắm, rầm rộ dẫn nên bị bổn tọa bắt, nhưng mà bổn tọa mấy ngày trước vọng khí, đã thấy đại doanh trong có một đạo mục khí cơ phóng lên cao, cắm thẳng vào phía chân trời, sợ không phải thượng cổ là lúc lão cổ hủ sống lại. Lão cổ hủ có khả năng mình phong ấn tồn tại đến nay thế, tu vi đã đến một cái trình độ kinh khủng, mỗi một cái có thể sống đến kiếp lão cổ hủ. Không có chỗ nào mà không phải là ngang dọc nhất phương nhân kiệt, cũng được, vừa lúc cùng cái này lão cổ hủ giao thủ, nhìn một chút cái này thượng cổ biểu thị người tu hành chi đạo, nhất nhìn lẽ nào rượu trong đó. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hướng về phía doanh gia thân binh nói, nhanh đi thông truyền Lý Vân Huy tướng quân, đã nói có khả năng xuất trình, hôm nay mặt trời lặn trước. Tất nhiên, có khả năng bắt rầm rộ dẫn. Là thân vệ lộ ra vẻ hưng phấn, xoay người hướng về xa xa đi đến. Ngọc Độc Tú ra lệnh một tiếng, toàn bộ đại trần doanh trướng bắt đầu vận chuyển, phảng phất là một cái tinh vi cơ khí, bài binh khiến đem, bài binh bố trận không ngừng. Lại nói Ngọc Độc Tú trong đôi mắt ngọc sắc hình tròn phảng phất là ngọc bàn vậy hư ảnh lóe ra, sau một khắc đã thấy trong hư không tản ra một cổ phong mang khí, Ngọc Độc Tú quanh thân một đạo thần quang lóe ra, sau đó nhẹ nhàng hô một cái khí, cái này trong vực long xà hỗn tạp, vô số cao thủ, nhân quả càng giống như là một đoàn loạn ma, dính dáng gút mắt không ngừng, thật là đáng ghét, nên đi tới trong vực vài ngày, bất quá là tham dự một hồi chiến sự mà thôi, cũng đã là nhân quả chiến thân. Hoàn hảo bổn tọa tinh thông chém tới thân, đem tất cả nhân quả gút mắt cái cũng chém tới ở quá khứ thân, không phải ngày sau sợ là nhân quả gút mắt, tiên đồ có ngại, không đúng lúc đó trầm luân. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú lắc đầu, trong vực phong thần, chỉ cần ta hoa nở lục phẩm coi như là trọn vẹn kết thúc, ngoài ra coi như là đánh cho thiên tháp địa hãm, quan ta chuyện gì. Đang nghĩ ngợi, lại nghe được ngoài cửa quân cổ biểu thị âm truyền khắp phía chân trời, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra đại doanh, tay áo trong Ngọc Như Ý nhẹ nhàng run run, vô tận thiên địa sát khí bị Ngọc Như Ý quynh ướt, có lẽ nói là bị Ngọc Như Ý trên bát quái lô trong kim cương chắc quynh ướt. Chỉ cần lần này phong thần chiến sự kết thúc, bổn tọa kim cương chắc làm có thể viên mãn, âm dương đồ cũng có thể săn sóc gần cần hoàn thành, đến lúc đó hoa nở lục phẩm, vượt qua ba thai, cho 12 vạn 9 thiên lục trăm năm pháp lực, coi như là chuẩn tiên bổn tọa cũng có thể đem chân áp Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái sảng giọng. Lại nói tiếp Ngọc Độc Tú coi như là một cái người ác, để nhà mình thai kiếp lực viên mãn, hung hãn gây xích mích nhân tộc Cửu Châu đại loạn, phát động phong thần chi chiến, nhân tộc tu sĩ tử thương không biết bao nhiêu, đây hết thể tất cả cũng là vì thành toàn mình. Ha ha ha, bổn tọa có dự kiến trước, tu luyện thành chém tới thân, đem tất cả nhân quả cũng chạm ở quá khứ, hàng vạn hàng nghìn nhân quả không thêm thân, thiên địa này có thể làm khó dễ được ta Ngọc Độc Tú trong lòng cười nhạt. Từ đạo hưu không chết bần đạo, mặc dù là thiên hạ này tu sĩ tử thương nhiều hơn nữa, thì tính sao, quản nó Ngọc Độc Tú chuyện gì, tất cả chỉ cần có thể thành đạo, vậy cũng đáng giá. Tiên lộ không hối hận, tranh thủ thời gian. Ngọc Độc Tú chậm rãi đi ra liều lớn, đi tới trung quân trước. Lý Vân Huy đám người đã sớm ở đây chờ, nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau đó đều thi lễ một cái. Ngọc Độc Tú gật đầu, có điểm tề binh mã. Sẽ chờ động chủ ra lệnh một tiếng, là được trăm vạn đại quân xua quân thẳng vào, đánh vào rầm rộ dẫn Lý Vân Huy sắc mặt hưng phấn. Ngọc Độc Tú gật đầu, bổn tọa thôi toán, rầm rộ dẫn lúc này trăm vạn hùng binh, năng chinh chiến giả không đầy bách phân chí nhất, còn đây là cơ hội tốt trời ban, nếu là bỏ qua hôm nay, ngày sau chẳng biết nếu nảy lên bao nhiêu khúc chết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng phóng người lên ngựa, chuẩn bị xong chưa, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com đại quân khai đẩy. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Đại địa đang run rẩy, đã thấy trăm vạn đại quân nơi đi qua, quần quận nổi lên trận trận bụi mù, vạn quân tề phát, tựa hồ ngay cả thiên địa này cũng đang chậm rãi run, cả vùng đất quân tử không ngừng nhẹ nhàng nhảy lên, run run liên tục. Dâm rộ dẫn, các vị tu sĩ cảm giác được mười mấy giảm ra truyền tới cổ khí tức phô thiên cái địa chiến ý. Nhất thời biến sắc, coi như là lão cổ hủ cũng là biến sắc. Quân địch tới, chúng ta chỉ có 20 vạn đại quân, lại nên như thế nào ứng đối một cái tu sĩ nói. Không bằng chủ động xuất kích, lấy 20 vạn đại quân đem trăm vạn đại quân tạc khai một cái lối đi, tan giả đối phương trận thế, ta đợi tài khả có cơ hội thủ thắng lại có binh sĩ nói. Không được, trăm vạn đại quân không phải là vui đùa, một khi tính được tới trên đường, 20 vạn đại quân rơi vào trong đó, ta đợi lại nên làm thế nào cho phải lại có tu sĩ phản bác. Ta đợi chính là phòng thủ thành, có khả năng mượn đại phong lĩnh địa thế phòng thủ thành, ta đợi chỉ cần cố bày nghi trận, không chủ động xuất binh, có thể có khả năng kéo dài một đoạn thời gian một cái tu sĩ nói. Phương pháp này diệu, bần đạo tinh thông tát đầu thành binh thuật, có khả năng huyễn hóa ra vô số binh tướng, mê hoặc đối phương hiểu biết thái đấu nói thức thì đứng ra nói. Nôn ngữ nói xong, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lao cổ hủ, đã thấy lao cổ hủ vuốt cằm, trong mắt lóe lên từng đợt tinh quang, một lát sau mới nhẹ nhàng nhấc hái. Kéo dài thời gian đi.